Thời gian cùng anh triền miên. Chương 377, 377, nhất định phải lên giường của Lục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đầu tư cũng hơi lớn. Mật mật, con thật thiển cận, con nghĩ rằng những phu nhân khác đều không có mắt nhìn sao? Đến lúc đó, con ra ngoài, mặc cái gì, đeo cái gì, đồ cũ hay đồ mới? Người ta chỉ cần liếc một cái là nhìn ra. Nếu mẹ không đầu tư lớn, cho con ăn mặc sang trọng một ít, thì lúc đi dự tiệc của Lục gia, con không thể hòa hợp với mấy tiểu thư hào môn được. Nói đến đây, Đường Nhược Lan thở dài. Một nhà bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà chính của Đường gia. Nhìn thì đáng thương, nhưng trên thực tế, cũng không tệ lắm. Trước khi rời khỏi Đường thị, bà có trộm một ít tài sản. Trong tay có tiền, lại có bất động sản. Nếu sinh hoạt bình thường, thì số tiền đó có thể cho bọn họ ấm no mấy đời. Chỉ tiếc, cho dù là Đường Nhược Lan hay Đường Mật, đều quen sống trong nhung lụa. Chỉ có bà Đường, là hơi cực khổ một chút. Cũng vì Đường Nhược Lan và Đường Mật, đi đến đâu cũng phô trương. Dùng hàng hiệu, ăn đồ tốt, ở sang trọng, dần dần, dù là núi vàng núi bạc cũng không đủ cho bọn họ xài. Thế là, Đường Nhược Lan nghe theo ý kiến của bạn mình, cùng nhau lập nghiệp làm giàu. Bà và mấy người quen đầu tư mở một công ty, lúc mới khai trương, còn kiếm được chút lời. Bà cảm thấy, lần này làm ăn đơn giản, kiếm lời nhanh, cộng với nghe lời ngon tiếng ngọt của bạn bè, liền tăng đầu tư vào. Lúc trước Đường Nhược Lan lén lút bán cổ phiếu của Đường thị, lời được 300 triệu, một hồi ăn xài hết 6.000 vạn. Còn 240 triệu, bà giữ lại 2.000 vạn, còn lại đều đầu tư vào công ty. Ai ngờ, bà vừa tăng vốn vào, thì đột nhiên thị trường sụp đổ. 240 triệu quăng vào, giống như quăng vào động không đáy, không tài nào tìm lại được. Bạn cùng đầu tư với bà, thấy thị trường sụp đổ, liền mang theo số tiền còn lại trốn đi mất. Trong nhất thời, 300 triệu chỉ còn lại 2.000 vạn. 2.000 vạn này, đối với người bình thường, cũng sinh hoạt được mấy năm. Nhưng, đối với Đường Nhược Lan mà nói, chút tiền này, chỉ đủ cho bà mua một hai bộ váy. Mật mật, con nghe mẹ, lần này Lục gia đưa thiệp mời cho chúng ta, khẳng định là ý của Lục phu nhân. Đến lúc đó, chúng ta đi dự tiệc, con nhất định phải thừa cơ bắt chuyện với Lục gia. Nhưng mà mẹ, tiệc này là do Lục phu nhân tổ chức. Ngộ nhỡ, đứa ngốc, con còn chưa hiểu sao? Đường Nhược Lan cười, sóng mắt lưu truyền, tự cho là đúng nói. Đường Tâm Lạc là tình nhân ở bên ngoài của Lục gia. Khẳng định Lục phu nhân sẽ rất ghét cô ta. Nhìn tình huống bây giờ, Lục gia đã cho Lục phu nhân làm chủ, chứng tỏ Đường Tâm Lạc đã đấu thua bà Lục. Nếu vậy, còn làm sao còn có cơ hội? Mật mật à, đây chính là thủ đoạn của những người đó. Tuy Đường Tâm Lạc tạm thời thua, nhưng Lục gia vẫn bao nuôi cô ta, chứng minh cô ta vẫn có chút năng lực. Lục phu nhân sợ bị Đường Tâm Lạc lật kèo, nên mới mời con đến dự tiệc. Đến lúc đó con tự đề cử mình, chỉ cần dựa vào thân phận em họ của Đường Tâm Lạc. Mẹ tin tưởng, Lục phu nhân sẽ tình nguyện cho con lên giường Lục gia. Cách chương.